Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, duy nhất một lần yếu ớt, đã lâu hương vị tỉnh lại hắn một tia khí lực, cũng châm hắn đối như vậy mỹ vị dục vọng. Diệp Phi Trần một phát bắt được Tử Tang Lăng thủ, theo mùi hút đi, tinh ngọt hương vị nhập phúc, vừa mới cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ kinh mạch bắt đầu một điểm hồi phục. Thân thể cũng dần dần có một chút khí lực, đây là ở nơi nào? Hắn lại là đang làm cái gì? Diệp Phi Trần bán liễm phượng mâu có một tia hoảng hốt. Trong tầm mắt là Tử Tang Lăng màu đỏ hỉ y, của hắn tư duy có chút hỗn độn, cổ tay nàng, thế nào ở trong tay hắn? Thần trí theo hồi phục thân thể bắt đầu một điểm khôi phục. Bỗng dưng, Diệp Phi Trần đình chỉ nuốt hấp máu, ngẩng đầu lên. Trên môi còn mang theo một tia đỏ tươi, sâu thẳm phượng mâu gắt gao khóa lại Tử Tang Lăng. Ngươi vì sao làm như vậy? Ngươi không là thật chán ghét ta như vậy sao? Ngươi vừa rồi đều sắp chết. Tử Tang Lăng sắc mặt càng thay đổi. Ngươi là không phải là bởi vì mạnh mẽ vận hành bí thuật, cho nên mới sẽ đột nhiên vô pháp khống chế biến thân. Như vậy tính xuống dưới, là vì cứu của nàng nguyên nhân sao? Đột nhiên cảm thấy trên người hào trầm trọng, nàng chịu không dậy nổi như vậy đại ân huệ, của ta xác thực sắp vô pháp khống chế bản thân, Diệp Phi Trần mâu chung đều là mỏi mệt cùng. Thê lương, 10 năm là tốt, có lẽ căn bản đến không xong 10 năm, có lẽ 10 tháng, thậm chí là 10 ngày, nghe vậy, Tử Tang Lăng trong lòng không biết là cái gì tư vị. Hảo hảo một cái tươi sống sinh mệnh. Từ nhỏ cũng không có được quá cái gì tình thương của cha tình thương của mẹ. Lại muốn nhân là nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, huyết mạch không dung mà sớm mất đi sao? Đã của ta huyết đối với ngươi hữu dụng, ta đầy mỗi cách một đoạn thời gian, chuẩn bị cho ngươi một ít, hoặc là thỉnh luyện dược sư luyện chế thành đan hoàn, có tác dụng đâu. Bất quá chính là giảm bớt một trận mà thôi, Diệp Phi Trần mâu chung đều là đồi bại. Có thể sống lâu một ngày là một ngày đi, có lẽ một ngày nào đó đột nhiên có thể tìm được biện pháp đâu. Tử Tang Lăng cũng không biết như thế nào an ủi. Đột nhiên, Diệp Phi Trần tung Tử Tang Lăng cổ tay, ngược lại cầm thật chặt tay nàng, cắn cắn môi, yên lặng nhìn Tử Tang Lăng. Tiểu Lăng Nhi, người có thể hay không? Theo giúp ta cả đời. Này vẫn là Tử Tang Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi Trần như vậy bộ dáng. Của hắn ngữ khí mang theo dè dặt cẩn trọng, mâu chung có vài phần khẩn trương vài phần chờ mong, lại coi như có vài phần khinh thường, liền là như thế này hoàn toàn tương phản hai loại cảm xúc đồng thời xuất hiện tại trên. Mặt của hắn, có loại tinh thuần cùng yêu dị phối hợp cả mani Tử Tang Lăng môi giật giật. Nên thế nào trả lời hắn đâu? Nàng không là thấy chết không cứu, khả là bọn hắn dù sao nam nữ có khác. Nàng có thể làm, nhiều nhất chính là định kỳ cho hắn đưa nhất viên dược hoàn đi qua thôi. Bất quá nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy yếu ớt bộ dáng. Làm cho nàng cự tuyệt lời nói có chút vô pháp nói ra miệng. Không có việc gì, chính như ngươi theo như lời, có lẽ quá không được bao lâu, ta có năng lực tìm được giải quyết huyết mạch biện pháp đâu. Diệp Phi Trần buông lỏng ra Tử Tang Lăng thủ. Đột nhiên nở nụ cười, chính là chỉ có cười biểu cảm, mâu chung cũng không mang một tia cảm xúc, vừa rồi có lẽ là hắn đời này duy nhất một lần phóng túng bản thân yếu ớt thời khắc đi. Nhìn đến nàng trần chờ biểu cảm, hắn đáy lòng kia đạo phòng ngự lại dựng thẳng đi lên. Đưa hắn chặt chẽ vây quanh ở trong đó, cho dù đáy lòng lại đau, cũng không có nhân nhìn đến trốn ở bên trong chữa thương hắn. Có lẽ sau này, hắn đều sẽ không giống nhau vừa rồi như vậy, hỏi ra như vậy vấn đề, kỳ thực hắn sớm nên biết, nàng tất nhiên sẽ cự tuyệt, không phải sao, hoặc là nàng chủ động đưa lên đến thủ, hoặc là nàng mâu bên trong quan tâm, làm cho hắn nháy mắt đem trong lòng một phần vạn hy vọng cùng dũng khí phóng đại, mới có thể như vậy hỏi nàng, cho nên, cho dù cuối cùng đáp án chẳng phải hắn muốn. Hắn cũng sẽ không thể thất vọng, sự thật sớm nhất định, hắn chẳng qua là trước tiên nhìn đến kết quả thôi. tử Tăng Lăng gặp Diệp Phi Trần trên mặt suy sụp cùng yếu ớt trong lúc nhất thời biến mất sạch sẽ. Vì thế cũng gật đầu nói, có lẽ thật sự có biện pháp đâu. Bất quá trước đó, ta sẽ đúng giờ cho ngươi đưa một ít viên thuốc. Diệp Phi Trần dựa động vách tường. Đỏ tươi y bào ở xám trắng trên mặt trải ra, hình thành mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Hắn lau quệt khóe môi huyết, ngẩng đầu tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn Tử Tăng Lăng. Ngươi dùng máu của ngươi thỉnh Trạc Diễm vì ta luyện dược sao? Hắn sẽ đồng ý. Tử Tăng Lăng thế này mới ý thức được vấn đề. Nghĩ nghĩ nói, không có việc gì, ta còn nhận thức khác luyện dược sư, ha ha. Diệp Phi Trần mâu trung xẹt qua một tia thâm ý. Ngươi lưng hắn tìm người thay ta luyện dược. Ngươi không lo lắng hắn biết sau hội ghen tức giận. Tử Tăng Lăng thở dài. Ngươi bởi vì ta duyên cớ biến thân đã như thế thường xuyên. Đây là ta hẳn là phụ thượng trách nhiệm mà ni mà kệ hắn có phải không phải đồng ý. Ta đều làm như vậy. Bất quá, ta sẽ cùng hắn giải thích. Hắn hẳn là có thể lý giải, là vì cảm thấy giữa chúng ta không có gì. Hoặc là bởi vì hắn cảm thấy ta đối hắn không có uy hiếp đi. Diệp Phi Trần yên lặng nhìn Tử Tăng Lăng, cho nên hắn mới không để ý. Tử Tăng Lăng cười nói, hắn cũng không phải chỉ cần là nam liền ghen, chúng ta vốn không có gì, người cũng không có khả năng đối ta có ý tứ, hắn có cái gì ăn ngon giấm chua. Đúng vậy, ta lại không thích ngươi. Hắn ghen lời nói, cũng quá keo kiệt. Diệp Phi Trần nói xong, rời đi chỗ khác mặt, không lại xem Tử Tăng Lăng ánh mắt, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Tử Tăng Lăng nhìn Diệp Phi Trần chưa rút đi màu bạc tóc dài nói. Vì sao còn không có biến trở về ngươi nguyên bản bộ dáng? Lúc trước cạn kiệt nhiều lắm, khả năng còn cần thời gian. Hiện thời không chết sẽ không sai lầm rồi, Diệp Phi Trần đột nhiên dù có hứng thú nói. Ngươi thích ta hiện tại cái dạng này, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Được rồi, nam cũng như vậy thích trưng diện. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ nói. Đều rất đẹp mắt, bất quá muốn nói, nguyên lai như vậy khả năng rất tốt chút, như bây giờ thoạt nhìn có chút yêu dị, có vẻ rất có khoảng cách. Cả mần đi, nói thật, bởi vì năm đó cái kia đêm trăng, khi đó tuyệt không năng động, lại bị hắn cắt qua làn da cơ hồ chết mất, làm cho nàng đối hắn hiện tại cái dạng này có loại bản năng sợ hãi. Thật không, ta đây phải nghĩ biện pháp biến đi trở về. Diệp Phi Trần nói xong. Gian nan khởi động thân, ánh mắt nhìn phía sơn động chỗ sâu, nơi này là chỗ nào? Tử Tăng Lăng lắc đầu, ta cũng không biết, lúc trước nhìn ngươi mau không được, mà chung quanh lại đều là truy binh, cho nên mang ngươi đã đến rồi nơi này, còn chưa kịp xem xét chúng ta đây vào xem đi. Diệp Phi Trần nói, ngươi không thấy, đối phương nhất định hội đầu tiên bảo vệ cho yêu tộc xuất khẩu. Cho nên chúng ta tốt nhất không cần lập tức rời đi tự đầu la. Có lẽ, muốn ủy khuất ngươi cùng ta cùng nhau ở trong này tránh vài ngày, không quan hệ. Chính là ngươi còn cần điều tra mẫu thân ngươi chuyện. Kể từ đó, liền có chút khó khăn. Tử Tăng Lăng nhìn Diệp Phi Trần có chút phù phiếm bước chân. Không khỏi áy náy, ngươi không nên đi cứu của ta. Liền tính ta thật sự cùng Phi Đô đã bái đường. Hắn cũng sẽ không thể đem ta thế nào. Lúc trước hắn còn giúp ta chạy trốn đâu. Khả ngươi như bây giờ, ta không nghĩ ngươi cùng hắn bái đường. Diệp Phi Trần đột nhiên đánh. Gãy Tử Tăng Lăng nói. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Hết chương.